Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 406, tinh chuẩn. Hiện tại, tỉnh Hoa Thủy muốn sống sót, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, chính nàng phát hiện một vòng này bên trong cạm bẫy, từ đó sớm đem hoa hồng truyền ra. Thứ hai, những người còn lại tại này ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong cứu nàng. Lam Tinh tay phải đặt ở cằm của mình bên trên, làm suy nghĩ hình, hắn luôn cảm giác chính mình bỏ sót cái gì, thật giống như tại chơi mọi người đến gây chuyện thời điểm. Rõ ràng đã nhìn thấy điểm khác biệt, nhưng căn bản không có ý thức được đồng dạng. Loại cảm giác này nhường Lam Tinh phi thường lo nghĩ. Tuy nói bây giờ không phải là hắn ngồi tại người đeo mặt nạ bên cạnh truyền hoa, nhưng là nếu như tỉnh Hoa Thủy chết rồi, như vậy kế tiếp nói không chừng chính là hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng là dạng này liền muốn đứng trước thời gian dài hơn dãy dụa, bởi vì rất có thể sẽ bỏ lỡ số 73 sàn nhà. Trong chớp mắt, Lam Tinh đột nhiên phát hiện tỉnh Hoa Thủy bên người thêm một người. Người này lại là đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa thương nhất. Tuy nói bốn người khoảng cách cùng tỉnh Hoa Thủy rất gần, nhưng là lại gần cũng không có khả năng tại trong chớp mắt đến. Hắn sử dụng kỹ năng. Lam Tinh vô ý thức nghĩ đến điểm này. Ngươi thế nào? Tỉnh Hoa Thủy kinh ngạc phát hiện tay phải của mình đem hoa hồng đưa ra ngoài, mà tay trái của nàng cũng giơ lên, bị gài bẫy. Tiền Thương Nhất thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, giống như vừa rồi tiến hành một trận thi chạy 100m trận chung kết đồng dạng. Hoa hồng truyền đến bên phải người đeo mặt nạ trong tay. Lúc này, tiếng trống chậm chạp không có gõ vang. Giữa lúc tỉnh Hoa Thủy mở miệng lần nữa muốn nói điều gì thời điểm, một cái đầu lưỡi theo hoa hồng nhụy hoa chỗ đưa ra ngoài. Lại một tên người đeo mặt nạ bị thôn phệ, không có lực phản kháng chút nào. Tạ, tỉnh Hoa Thủy không nghĩ tới một vòng này vậy mà lại là mình bị chọn trúng. Tiền Thương Nhất thu hồi mình tay. Hắn cảm giác mắt tối sầm lại, lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân thể. Đừng cảm ơn, từ vừa mới bắt đầu đánh trống truyền hoa trò chơi cũng không phải là một người sự tình. Trên thực tế đây là hai cái đoàn đội ở giữa đấu tranh. Phương nào có thể sống đến cuối cùng, phương nào liền thu được thắng lợi. Tiền Thương Nhất xoa xoa mồ hôi trán. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lam Tinh vẫn có chút không hiểu. Không phải mới vừa lừa gạt à? Chẳng lẽ hắn đảo ngược suy nghĩ, biết chúng ta đang gạt hắn? Mặc nhiên hai tay ôm ngực, hắn chỉ là vừa rồi Tiền Thương Nhất lợi dụng lời nói đến lừa gạt gõ trống người sự tình. Nếu như các ngươi đem đánh trống truyền hoa xem như đề toán, kỳ thật liền rất dễ lý giải. Tại có diễn viên tham gia tình huống dưới, mỗi một tên người đeo mặt nạ đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đưa ra hoa hồng, để cho hoa hồng mau chóng đến diễn viên trong tay. Giả thiết mỗi một tên người đeo mặt nạ đưa ra hoa hồng thời gian đều giống nhau, lại biết hoa hồng là từ đâu một tên người đeo mặt nạ trong tay đưa ra đi. Như vậy đang hồng hoa đến diễn viên trong tay thời gian, chẳng phải có thể trực tiếp tính toán ra đã đến rồi sao? Tiền Thương Nhất quay người nói, đồng thời lại lau mồ hôi trán. Nguyên lai là như vậy sao? Gõ trống người nhìn như cùng đánh trống truyền hoa không quan hệ, trên thực tế hắn lại cùng còn lại người đeo mặt nạ là một cái chỉnh thể. Vừa mới bắt đầu tạo nên tới công bằng cảm giác chính là vì lừa gạt chúng ta. Tuy nói tại đánh trống thời điểm hắn sẽ không quay người nhìn đánh trống truyền hoa tình huống, nhưng là tại mỗi một vòng thời gian nghỉ ngơi, hắn lại có thể tùy ý quan sát. Lam Tinh gõ gõ đầu của mình. Nếu như là tại trong thế giới hiện thực, dù cho chậm một chút nghĩ đến cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là tại điện ảnh thế giới, sinh tử khả năng ngay tại 1-2 giây trong lúc đó. Này thêm ra tới 1-2 giây nhìn như không sao cả, trên thực tế lại là không cách nào vượt qua hồng câu. Nói đến, người kỹ năng cũng là tăng tốc sao? Mặc nhiên khóe môi nhếch lên mỉm cười. Cùng ta kỹ năng đồng dạng a. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem sàn nhà, không có trả lời ngay. Bất quá chênh lệch giống như có chút nhiều. Người di động giống như càng tiếp cận thuấn di. Mạc Nhiên tiếp tục nói, lần này tuy là tránh thoát, nhưng là chúng ta vẫn như cũ cần làm một điểm cải biến. Đúng rồi, tuy nói không cách nào làm cho người đeo mặt nạ cải biến đưa hoa hồng cùng tiếp hoa hồng động tác. Nhưng là chúng ta lại có thể cải biến diễn viên động tác. Cũng chính bởi vì điểm này, ta mới có thể để cho Lỗ Uyển sớm đem hoa hồng đưa ra đi. Nếu không, cải biến rất đơn giản. Tại hạ một vòng đánh trống truyền hoa nở bắt đầu phía trước. Chúng ta ngẫu nhiên đem hoa giao đến một tên người đeo mặt nạ trên tay. Mà không phải nhường hoa hồng theo Lỗ Uyển bên phải người đeo mặt nạ bắt đầu truyền lại. Cứ như vậy, liền có thể lẩn tránh này một cạm bẫy. Tiền Thương Nhất trực tiếp rời đi chủ đề. Không có tại kỹ năng bên trên làm nhiều dây dưa. Trừ Ưng Nhãn bên ngoài, hắn còn không có đem chính mình kỹ năng hiệu quả nói cho bất luận kẻ nào. Còn muốn tiếp tục không? Bị Ảnh Hí mở miệng. Nàng hỏi người là Tỉnh Hoa Thủy. Tỉnh Hoa Thủy ngồi tại nguyên chỗ. Không có trả lời. Hai lần cùng đại biểu tử vong hoa hồng gặp thoáng qua. Dù cho to gan người, sợ rằng cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ một cái chuyện này. Càng quan trọng hơn là, này hai lần có thể sống sót nguyên nhân đều không phải bởi vì chính mình thực lực, mà là đồng đội trợ giúp. Cứ như vậy, trong lòng liền sẽ sinh ra tất cả những thứ này đều là chính mình vận khí tốt nguyên nhân. Như vậy, lần sau còn sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Ta tới đi, chẳng biết tại sao, Lam Tinh thế mà yêu cầu mình bên trên. Bất quá cân nhắc đến đánh trống truyền hoa quy tắc trò chơi. Trừ phi bên trên một tên diễn viên xác định rời khỏi. Nếu không căn bản không cần thiết lại cử một tên diễn viên tham gia. Bọn họ cũng không phải người đeo mặt nạ. Có thể không thèm quan tâm chính mình cùng đồng đội sinh tử. Cho nên, hết thảy vấn đề đều về tới Tỉnh Hoa Thủy lựa chọn phía trên. Lúc này, Tỉnh Hoa Thủy thở dài. Thử lại một vòng tốt. Khả năng ta cũng cần nhiều cảm thụ tử vong nguy hiểm. Tuy nói có thể sẽ chết, chẳng qua nếu như vẫn luôn dựa vào người khác, dù cho hiện tại không chết, tại tương lai không xa, chỉ sợ cũng phải táng thân tại mỗ bộ điện ảnh bên trong. Đã nàng đã lên tiếng, Lam Tinh cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Vòng thứ tư bắt đầu, tính đến Tỉnh Hoa Thủy, tham dự đánh trống truyền hoa người còn thừa lại 7 người. Lần này, Lam Tinh sớm đem hoa hồng cầm tại trên tay. Đương nhiên, tại làm bước này thời điểm, hắn đã hỏi thăm qua gõ trống người đeo mặt nạ. Loại hành vi này cũng không coi là tham dự trò chơi. Bởi vì lúc này Lam Tinh chỉ là làm một tên cung cấp trợ giúp người xem. Tại tiếng trống vang lên về sau, Lam Tinh nhìn một chút gõ trống người. Phát hiện đối phương hoàn toàn đưa lưng về phía chính mình. Tiếp theo, hắn đem hoa hồng giao cho Tỉnh Hoa Thủy bên trái hai cái người vị người đeo mặt nạ. Cũng không lâu lắm, hoa hồng liền truyền đến Tỉnh Hoa Thủy trên tay. Lần này, không tiếp tục xảy ra bất trắc, bởi vì nhịp trống rất dày đặc. Tuy nói không thể chứng minh gõ trống người sẽ không lập tức dừng lại. Nhưng cùng chậm chạp chậm muộn tiết tấu so sánh với loại này dày đặc nhịp trống không hề nghi ngờ dừng lại xác suất sẽ nhỏ rất nhiều. Tỉnh Hoa Thủy đem hoa hồng đưa ra đi. Nàng bên phải người đeo mặt nạ không có bị ăn. Nhìn thấy tình huống này, Tỉnh Hoa Thủy thở ra một hơi dài. Lỗ Uyển, lần sau ta liền không có biện pháp giúp ngươi. Tiền Thương Nhất nhìn thấy Tỉnh Hoa Thủy xả hơi. Động tác, lên tiếng nhắc nhở một câu. Nguyên bản Tiền Thương Nhất HP nhiều nhất chỉ có thể cung cấp chính mình trong thời gian ngắn liên. Tục sử dụng hai lần lúc ngừng kỹ năng. Tại trải qua tiểu nhân sự kiện này khu vực về sau, còn lại có thể dùng HP đã bị cắt giảm hơn phân nửa. Lúc này đã dùng một lần kỹ năng, nếu như lần nữa sử dụng, nói không chừng chẳng những cứu không được người, khả năng sẽ còn trực tiếp té xỉu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.